Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 98, cuộc chiến thối hồn dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, sau bữa tiệc thịnh soạn, Tiêu Thần cùng nhóm bạn trở về học viện đã là nửa đêm. Để tránh sự phát hiện của Phúc Bá, họ lén lút như những tên trộm, từng bước một trèo tường vào, muộn như vậy còn ra ngoài vui vẻ. Sao không báo cho ta một tiếng? Một giọng nói vang lên khiến cả bọn giật mình. Quách Sĩ Thần đang đứng giữa sân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cảm giác say xỉn bỗng chốc tan biến. Ôi, viện trưởng, chúng ta không tìm thấy ngài. Nếu không đã gọi ngài rồi, lần sau nhất định phải đãi ngài một chầu. Bàn tử nấc cụt, mùi rượu tỏa ra nhưng vẫn giữ được tỉnh táo trong đầu. Có thật không? Quách Sĩ Thần cười khẩy, ánh mắt quét qua nhóm người. Đúng, đúng, chắc chắn rồi. Tất cả họ gật đầu như gà mổ thóc. 400 vạn hồn thạch ta đã thu, học phí của các ngươi đã hoàn thành. Quách Sĩ Thần đột nhiên thông báo khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Họ thầm nghĩ, 400 vạn hạ phẩm hồn thạch đã trôi qua như rác. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến họ tức giận. Nửa tháng nữa là đến Yến Thành thu liệp. Nhiệm vụ của các ngươi là chiếm được 5 vị trí đầu. Nếu một người không đạt, phải nộp 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu hai người không đạt, nộp 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu không giao, sẽ bị trục xuất khỏi Thần Phong học viện. Ngươi đi ăn cướp luôn đi. Bốn người Tiêu Thần nhìn Quách Sĩ Thần với ánh mắt đầy căm phẫn. Men say tan biến hết. Cướp, cướp thì làm sao nhanh được như vậy? Quách Sĩ Thần cười bỉ ổi. Tiếp tục, nếu hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ được tiến vào nội viện tu luyện một lần. Nội viện, bàn tử nhíu mày, châm biếm, Thần Phong học viện có gì tốt ở đó chứ? Được, Tiêu Thần gật đầu, họ không cùng suy nghĩ. Hắn biết ở nội viện có những thứ quý giá hơn rất nhiều. Vậy thì cứ quyết định như thế. Quách Sĩ Thần nói rồi biến mất vào bóng đêm. Quách lão quái, lão bất tử, bàn tử và tiểu ma nữ tức giận chửi rùa. Tốt, mọi người hãy chăm chỉ tu luyện. Thời gian chỉ còn nửa tháng nữa. Tiêu Thần hít sâu một hơi rồi bước vào phòng. Khi vừa mở cửa, một mùi dược liệu thơm ngát xộc vào mũi. Hắn biết Trầm Bá đã đưa dược liệu đến rồi. Xem ra trong hai ngày tới phải bận rộn thôi. Tiêu Thần nghĩ thầm và bắt tay vào công việc. Đến trưa ngày thứ ba, bên ngoài Lăng Vân Thương Hội đã tụ tập đông đảo tu sĩ. Rất nhiều người đều đến để tìm hiểu thông tin. Mọi người nghe tin gì chưa? Nghe nói hôm nay Lăng Vân Thương Hội sẽ ra mắt một loại thối hồn dịch mới. Đúng vậy, vì có thối hồn dịch mới nên thối hồn dịch cũ đã hạ giá. Nghe nói hiệu quả của thối hồn dịch này có thể tăng cường hồn lực lên mấy phần. Hiện tại dù chỉ là chiến sư cảnh trung kỳ nhưng ta dám thử sức với cả chiến sư hậu kỳ. Thật sự rất mong chờ hiệu quả của thối hồn dịch mới. Lăng Vân Thương Hội ra mắt thối hồn dịch mới. Không biết luyện dược sư công hội có chuẩn bị gì không? Hiện tại cả hai bên đều đang hạ giá. Một người khác bình luận. Dù sao có thối hồn dịch mới cũng là điều tốt cho chúng ta. Hy vọng hai bên sẽ cạnh tranh. Như vậy chúng ta có thể mua thối hồn dịch với giá rẻ hơn. Một tu sĩ khác nói thêm. Trong suốt cả ngày, hầu hết các tu sĩ ở Yến Thành đều tụ tập trước Lăng Vân Thương Hội. Tin tức từ Trầm Bá đã nhanh chóng lan rộng. Mọi người đều đổ xô đến vì thối hồn dịch. Ngược lại, luyện dược sư công hội lại trở nên vắng vẻ. Một nam tử trung niên trong trường bào màu lam đứng ở cửa sổ lầu 3. Quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Sau lưng nam tử là một thanh niên khôi ngô. Nếu Tiêu Thần có mặt ở đó, hắn chắc chắn nhận ra đó chính là Trương Hy, người mà hắn đã gặp lần trước. Nam tử trung niên không ai khác chính là Trương Nhiễm, phó hội trưởng luyện dược sư công hội và là phụ thân của Trương Hy. Cha, Lăng Vân Thương Hội có ý định muốn cùng chúng ta chạm trán sao? Trương Hy híp mắt nhìn ra xa. Trương Nhiễm hừ lạnh, đều do ngươi gây ra. Ta từng nghĩ ba loại dược vật này là do ngươi tự kiếm. Ai ngờ ngươi lại lấy trộm của Lăng Vân Thương Hội. Trương Hy không mấy quan tâm. Cha, cho dù con có trộm thì sao? Người cũng biết thối hồn dịch trong những ngày qua đã mang về bao nhiêu hồn thạch. Chính xác là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Theo dự đoán của con, Lăng Vân Thương Hội còn thu về nhiều hơn thế. Hơn nữa, Lăng Vân Thương Hội cũng không thể làm gì được chúng ta. Họ chỉ có thể giảm giá để cạnh tranh. Trương Hy bổ sung, vẻ mặt đầy tự mãn. Nộ khí trên gương mặt Trương Nhiễm dần hạ nhiệt. Lời nói của Trương Hy không phải không có lý. Giá trị mà thối hồn dịch mang lại rất lớn. Không chỉ là kiếm tiền, nó còn giúp giữ chân tu sĩ ở lại luyện dược sư công hội. Sắp tới, Lăng Vân Thương Hội sẽ tung ra thối hồn dịch mới. Ngươi có kế sách gì? Trương Nhiễm hỏi, chúng ta sẽ đáp trả bằng thứ mà họ đưa ra. Mấy ngày qua, chúng ta đã nghiên cứu thành công thối hồn dịch với công hiệu tăng lên đến 8 phần. Ta không tin Lăng Vân Thương Hội cũng có thể làm điều đó. Một chút nữa, ta nhất định sẽ cho họ một bất ngờ lớn. Trương Hy tự tin nói. Trương Nhiễm gật đầu tán thành. Tốt, có gì cần thương lượng thì đến tìm ta. Việc này tốt nhất đừng để Tần hội trưởng biết. Cha yên tâm, Hải Nhi tuy không có bản lĩnh gì nhưng việc này ta có thể đảm bảo. Trương Hy vỗ ngực tự tin, trong lòng lại thầm nghĩ. Người bán thối hồn dịch chắc chắn là kẻ đã tạo ra mỹ dung dịch hôm trước. Ta sẽ cho ngươi thấy kết cục khi đối đầu với ta. Giữa trưa, Lăng Vân Thương Hội đông đúc nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì từ Lăng Phong Thương Hội. Chẳng lẽ Lăng Vân Thương Hội đang lừa gạt chúng ta? Thối hồn dịch mới chỉ là tin đồn giả. Lăng Vân Thương Hội sao có thể gạt người? Chúng ta hãy chờ xem. Chắc chắn sẽ có thối hồn dịch mới. Chỉ là không biết giá cả thế nào thôi. Chư vị, hôm nay luyện dược sư công hội cũng vừa chuẩn bị ra mắt một loại thối hồn dịch mới. Vì thấy mọi người tập trung ở Lăng Vân Thương Hội nên chưa công bố. Giờ đây, ta xin được giới thiệu với mọi người. Trương Hy lớn tiếng kêu. Cái gì? Luyện dược sư công hội cũng tung ra một loại thối hồn dịch mới. Đám đông kinh ngạc nhìn về phía luyện dược sư công hội. Không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng. Luyện dược sư công hội dường như đang khiêu khích Lăng Vân Thương Hội. Liệu hai đại thế lực này có thật sự muốn bước vào cuộc chiến khốc liệt? Cách chương.